Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 55, Tu Tâm. Tu Hành, 1, Akira là ở một ngày kia buổi chiều đi tới hòn đảo một bên khác. Đối với này, Ichiki lão nhân tựa hồ cũng là biết để cho Akira thời gian đã không hơn nhiều. Vì lẽ đó, hắn cũng không có nhiều làm cái gì giữ lại. Liên quan với cái kia một mảnh hệ thủy lá cây, Ichiki lão nhân sau khi xem, nói là một loại thứ rất tốt, là có thể để hóa giải hệ thủy Pokemon thống khổ một loại dược. Tựa hồ còn có gia tốc phát dục cùng tăng cường hệ thủy skill uy lực hiệu quả vân vân. Mà Akira đối với này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Đầu tiên Akira cũng không cảm thấy hiệu quả này có cỡ nào nghịch thiên. Thứ hai, hắn từ nơi nào đi thu phục một con hệ thủy Pokemon? Nói tới thu phục Pokemon, rất rõ ràng, Akira đi chính là tinh anh con đường. Trên căn bản không phải xem đôi mắt chính là sẽ không thu phục. Liền giống với có một câu ca từ, xác nhận xem qua thần, ta gặp gỡ đối với người. Akira đối với mình đã thu phục Pokemon nắm giữ tuyệt đối là người nhà thái độ. Người nhà trọng yếu bao nhiêu? Có thể tưởng tượng được, người nhà có thể có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái sao. Akira cảm thấy hắn cũng không có như thế bác ái. Ichiki ra ra nói kinh hỉ đến cùng là cái gì? Akira cùng Lucario đi ở bên trong vùng rừng rậm, xem trong tay Ichiki ra ra cho hắn bản đồ. Có điều cùng với nói đây là một tấm để đồ, chẳng bằng nói này càng nhìn qua xem một tấm bản nháp chỉ. Mặt trên không có một chỗ điểm danh tự, có chỉ là danh hiệu 1, 2, 3. Có điều, này một cái danh hiệu chính là đại diện cho một chỗ. Akira quyết định đem những chỗ này đều đi xem một chút, trải nghiệm một hồi bên kia sinh hoạt cảm giác. Cũng không biết tại sao, tiến hóa sau khi Riolu tựa hồ không có trước đây tốt như vậy chiến. Tựa hồ đem tất cả ánh sáng đều thu lại lên. Cái này cũng là hai con Lucario không có vừa thấy mặt đã đánh tới đến nguyên nhân. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói Lucario không có đối với chiến đấu còn có huấn luyện nhiệt tình. Chỉ là Lucario càng nghiêng về cùng Akira đồng thời trong tu luyện tâm mạnh mẽ. Có lúc, vẫn luyện thể nói đến cũng không phải một chuyện tốt. Vật cực tất phản, lượng lớn huấn luyện cũng khả năng tạo thành một ít không cần thiết mầm họa. Lao giật kết hợp, hay là mới là chính đạo. Quên đi, hiện tại chúng ta muốn đi số một khu vực. Bên kia giả như có thể sinh hoạt. Chúng ta ở bên kia ở thêm mấy ngày được rồi. Như thế nào, Lucario? Akira nhìn bản đồ, hơi nhếch khóe môi lên. Nhưng là đúng đi ở bên cạnh hắn Lucario nói rằng. Lại nói hiện tại Lucario xác thực là còn cao hơn Akira ra không ít. Akira thân cao đại khái chỉ có 1.4 mét dáng vẻ, gần như là đến Lucario song khẩu. Tình huống thông thường Akira đều muốn ngưỡng mộ xem Lucario. Dáng dấp như vậy quá mệt mỏi. Vì lẽ đó, Akira cũng là đơn giản không ngẩng đầu lên. Ngược lại Lucario cũng biết mình nhất định là tại nói chuyện cùng hắn mà. Akira, ta cảm giác được một luồng khô nóng năng lượng. Nơi này tựa hồ là một ngọn núi lửa, hơn nữa còn là sống. Lucario ngón tay mặt trên bản đồ số một khu vực, nói, núi lửa đang hoạt động. Quên đi, có thể ở liền ở lại, không thể ở thì thôi. Lucario, chúng ta hay là đi nhìn một chút đi. Akira sững sờ, chợt cười nói, ta nghe Akira. Riolu tiến hóa thành Lucario sau gia tăng rồi cương thuộc tính. Cho nên đối với hệ hỏa sơn nhà cũng không phải rất cảm mạo. Thế nhưng Lucario cũng biết lần này bọn họ là tới làm gì. Vì lẽ đó, hắn cũng là không chút do dự nào đáp ứng. Nơi này chính là số một khu vực. Còn đúng là một ngọn núi lửa. Chấm ngoặc kép, Akira đứng ở một chỗ cao trên đất. Nhìn cách đó không xa một chỗ núi lửa. Nơi đó tựa hồ còn có nồng đậm màu đỏ chính đang lưu động. Hắc. Là dung nham đi, còn đúng là một tòa núi lửa đang hoạt động. Chấm ngoặc kép, Akira nhìn cái kia từng cái bốc lên dung nham tán tỉnh. Tựa hồ là có chút cảm thấy hứng thú nói rằng. Lucario, chúng ta ở xung quanh nhìn. Có hay không cái gì sinh sống ở nơi này Pokemon? Ây, không thích ứng sao? Không liên quan, lâu dần sẽ quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Lucario cũng là muốn tôi luyện tâm trí của chính mình cùng nghị lực. Vì lẽ đó gật đầu. Vậy chúng ta liền đi đi. Chấm ngoặc kép, Akira cười. Chính là trước tiên một người chạy tới. Akira cùng Lucario sinh hoạt kỳ thực và bình thản. Thế nhưng hai người đều vô cùng hưởng thụ dáng dấp như vậy sinh hoạt. Sáng sớm, khí trời hơi dịu dàng một chút. Akira cùng Lucario chính là ở miệng núi lửa phụ cận huấn luyện. Làm gặp phải hoang dại Pokemon lúc, Akira cùng Riolu sẽ chủ động đi tới thăm hỏi bọn họ. Khởi điểm những người hoang dại Pokemon còn ôm có một tia cảnh giác. Sau đó bọn họ cũng là bị hộp cơm nhỏ Lucario nhiệt tình đánh bại. Liền, Akira cùng Lucario cùng vùng này hoang dại Pokemon ở chung cũng là phi thường hòa hợp. Bữa sáng, cơm trưa, bữa tối đều là chung quanh đây trái cây. Có lúc, chung quanh đây hoang dại Pokemon còn có thể lấy ra bọn họ đồ ăn đến cho Akira bọn họ ăn. Lúc xế chiều, Akira chính là cùng Lucario đồng thời ngồi xếp bằng ở khoảng cách miệng núi lửa hơi địa phương. Xa một chút làm tĩnh tức, kỳ thực chính là chợp mắt, dứt bỏ tạp niệm, trải nghiệm thiên nhiên, cảm thụ trong không khí nhảy lên tinh linh. Trước kia là khoảng cách miệng núi lửa hơi xa một chút địa phương. Sau khi khoảng cách chính là từ thu nhỏ lại. Đương nhiên quá mức tiếp cận địa phương Akira cùng Lucario cũng là không có dự định đi làm tĩnh tức. Bởi vì quá gần lời nói thực sự là quá nóng. Hơn nữa còn sẽ xảy ra bệnh. Dáng dấp như vậy vừa đến vừa đi. Akira cùng Lucario ở nơi này miệng núi lửa phụ cận còn đúng là đợi chừng mấy ngày. Nguyên nhân dĩ nhiên là Lucario thích nơi này tu hành cảm giác. Cuối cùng vẫn là Akira nói phải đi. Lucario mới đáp ứng. Kỳ thực vừa bắt đầu Lucario xác thực là rất không thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Nơi này khô nóng cùng với chính mình trên thuộc tính không thích ứng đều là Lucario thân thể đối. Với nơi này sản sinh rất mạnh mẽ chống cự cảm. Thế nhưng dần dần, Lucario cảm thấy cũng là chuyện như vậy. Sinh hoạt ở nơi này phong phú lại muôn màu muôn vẻ. Ở đây hắn cũng giao cho rất nhiều bạn tốt. Hơn nữa còn đều là hệ hòa. Nói thí dụ như Camerup đại thúc, Tokoro huynh đệ, Makago tiểu đệ vân vân. Nói tóm lại, sinh hoạt ở nơi này thật sự rất tốt. Được rồi, đừng thương tâm, lại không phải không trở lại. Akira nhìn vẻ mặt phiền muộn Lucario, cười nói, ta không có thương tâm. Chấm ngoặc kép, Lucario đầu từ biệt, còn có chút tiểu ngạo kiều. Được rồi, để cho ta tới đoán xem số 2 khu vực là cái gì. Kim tự tháp, người cảm thấy thế nào? Lucario, Akira cũng là định tìm điểm đề tài để Lucario hài lòng lên. Cái này trên hòn đảo làm sao có khả năng có kim tự tháp a? Lucario một bộ ngươi là ngớ ngẩn sao ánh mắt nhìn Akira. Ai biết được, Akira cười ha ha, nói, dọc theo đường đi, Akira đều ở đùa với Lucario hài lòng. Cuối cùng Lucario cũng là không thương tâm. Một người một sủng cười vui vẻ âm thanh lại là vang vọng ở này không gian chung quanh bên trong. Đến nha, Lucario. Akira đi tới một chỗ cao địa, nhìn phía cách đó không xa phong cảnh, sững sờ, sắc mặt trắng bệch, đây là phong cảnh sao? Mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, đây là một chỗ cường từ trường quấy dày khu. Bọn họ hiện tại vị trí cũng không có dưới cái gì vũ. Đánh cái gì lôi, một mực ở bên kia chính là một bộ sôi trào mãnh liệt dáng vẻ. Quên đi, chúng ta đi xem một chút đi. Có điều, Akira cũng là không có lùi bước cái gì. Cắn răng một cái, trực tiếp lên. Lỗ, Akira phía sau, Lucario cũng là lập tức đi theo. Một đạo sét trực tiếp là bổ vào trên một cây đại thụ. Đại thụ trong nháy mắt biến thành than cốc. Xem Akira là có chút tê cả da đầu. Vào lúc này, chính là muốn bắt đầu tu tâm. Tu hành thời điểm nha. Cơ hội tốt như vậy.